Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 606, gặp nguy hiểm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt như là liệp báo. Tròng mắt sắc bén nhìn mặt biển. Như là muốn lập tức nhào ra. Không chỉ là anh, những người khác cũng đều lập tức khẩn trương lên. Vì đóng phim lấy cảnh. Gần đá ngầm không có chuẩn bị nhân viên cứu hộ. Ai cũng không biết, lúc này lại có thể có sóng lớn như vậy. Chỉ là trong chốc lát, đầu nhỏ Cố Thanh Thanh từ trong biển dò xét ra tới. Cuối cùng Lãnh Tư Thành hòa hoãn một hơi, mới vừa tính toán đi về phía trước hai bước đi nghênh đón cô. Chợt cảm giác, Cố Thanh Thanh trong biển, không giống như là bộ dáng bình an, ngược lại như là có điểm kinh hoàng đang cầu cứu. Nước xác thật không sâu, nhưng lúc này lại vừa lúc đang thủy triều xuống. Có lẽ do chân cô lúc trước không có hoạt động qua. Lại có thể bị chuột rút ở trong nước. Sóng biển lần thứ nhất. Giống như là một khối nam châm. Lôi kéo cô vào chỗ sâu trong biển rộng. Nhanh lên cứu người đi. Bên bờ biển, Nhiếp Chi Ninh thật vất vả khuyên phục Từ Tử Câm. Thời điểm trở về liền nhìn thấy Cố Thanh Thanh nơi xa chìm chìm nổi nổi. Trường hợp cực kỳ mạo hiểm. Anh chạy mau hai bước. Còn chưa kịp vọt vào trong biển, trước mặt có hai đạo thân ảnh, như là lợi kiếm vọt tới bờ biển, thậm chí thời điểm đến nhân viên cứu hộ cũng chưa phản ứng lại. Liền, bùm, bùm, nhảy đến trong nước, có một người anh có thể lý giải là Lãnh Tư Thành. Cho dù Lãnh Tư Thành và Cố Thanh Thanh quan hệ kém hơn nữa, cô cũng là người vợ Lãnh Tư Thành cưới hỏi đàng hoàng. Anh ta sẽ khẩn trương đi cứu người cũng là bình thường. Nhưng mà, một khác thân ảnh khác, Lãnh Tư Thành khuôn mặt nghiêm túc, động tác nhanh chóng bơi về phía bóng dáng Cố Thanh Thanh. Khi còn nhỏ thân thể anh thật không tốt, ba mẹ anh vẫn luôn để anh rèn luyện, để anh tăng cường thể chất. Anh từng học cầm nã, học qua võ thuật, các loại thể dục kỹ năng cơ bản đều biết, bơi lội đương nhiên không nói chơi. Lập tức, anh quả thực như là cá chuồn, nháy mắt tốc độ như bão táp vọt lên, lập tức liền vọt tới đằng trước. Khụ khụ, Cố Thanh Thanh sặc vài ngụm nước, nỗ lực duy trì cân bằng. Cẳng chân có chút rút gân, chỉ cần hơi hơi vừa động liền đau lợi hại. Lực lượng thủy triều xuống nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cô bị nước biển đẩy đến phía trước một bước nhỏ, lại thực mau lui lại một bước dài. Cách bờ biển càng kéo càng xa, cách trương.